Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà. Nhưng mà tại sao anh lại cốc đầu em? Tại vì anh thích. Cô bé ngốc ạ. Khắc sĩ cười lộ ra cái răng khểnh rồi chọc cho Nguyệt Sao. Hai đứa bắt đầu cãi nhau qua lại trước mặt Tiêu Dũ, làm anh nhức hết cả tai, chóng hết cả mặt. Thôi được rồi, rốt cuộc là ai đã mang hai đứa đến đây? Anh lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã. Là y tá ạ. Ngốc, là y tá. Khắc sĩ cốc yêu em mình. Nguyệt Dao gật đầu ý đã hiểu. Nhưng trước đó, ai đã mang hai đứa đến bệnh viện? Dạ, là chú La Khải. Nguyệt Dao vừa trả lời thì vừa kéo khắc sĩ lại gần chiếc giường. Tiêu Dũ chợt nhớ ra là La Khải là người đã biết anh biết sự thật. Xem như lần này cậu ta mang hai đứa nhỏ vào đây chơi cùng anh. Đúng là anh đã nợ cậu ta rất nhiều. Nghĩ ngợi xong, anh đứng dậy, hít thở thật đều vài lần. Rồi sau đó đến bên giường bế hai tiểu quỷ lên một góc giường cạnh Mami. Cảm ơn, khắc sĩ cúi đầu nói. Cảm ơn chú ạ. Nguyệt Dao nhe răng cười híp mắt lại. Anh khẽ cười thầm. Liệu trong chóng có thể xoay ngược chiều gió? Liệu quá khứ vui vẻ có thể trở lại xóa tan những ngày đau thương? Liệu em có thể quay về với anh như ngày xưa? Và liệu tất cả mọi thứ có thể quay về vật xuất phát? Nếu như biết trước, lúc đó anh thề anh sẽ không quen em, để sau này em sẽ không đau vì anh. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ồn ào. Anh nhấn mạnh vào tắt chiếc nút chuông, ngồi dậy vươn vai mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh mình là ba con người đang còn ngồi rất say trên chiếc giường loại lớn. Ai cũng sắp dậy chào buổi sáng, nhưng sao chỉ có em là vẫn đang nằm ngủ mãi không dậy. Em đúng là thư thật đấy. Khuôn mặt của em, hàng mi của em, đôi môi hồng đào, hơi ấm của em, chúng bây giờ vẫn giống hệt như hôm ấy, như những ngày đầu chúng ta gặp nhau, không cảm xúc bình thản, không quan tâm đến những thứ gì xảy qua xung quanh mình. Em đã luôn như vậy, để bây giờ bản thân mình bị tổn thương sâu sắc. Đã 3 tháng qua, em vẫn không tỉnh lại. Chú à? Tiểu quỷ thức giấc rồi à? Sớm thế. Anh xoa đầu con nhóc bé. Chú khóc sao? Anh giật mình đưa tay đặt lên khóe mắt của mình, có cảm giác một chút ướt. Anh đang khóc vì cô đấy. Anh cười nhạt cho bản thân mình, rồi quay qua cười nhẹ với con bé kia. Không, chú không khóc. Là một lời nói dối đau lòng. Khóc mà cũng chối ư? Lại một ngữ điệu y hệt anh phát ra từ phiên bản trẻ con. Đại ca, cả con cũng đã thức rồi sao? Anh lên tiếng đánh trống lảng. Chú để đồng hồ như vậy thì ai ngủ được? Thằng bé nhăn nhó dụi mắt rồi sau đó lăn qua bên, ôm lấy cô. Tiểu quỷ cũng híp mắt, cười rồi quay lại ôm cô. Chào bác buổi sáng nha. Chào em buổi sáng, Mộc Trà. Lại ăn sáng rồi đi học đi, anh nói. Chú đưa tụi con đi học nha. Nguyệt Dao chạy đến bàn hỏi. Không, hôm nay chú bận rồi, xin lỗi hai đứa, để hôm khác nha. Anh cười rồi cất tiếng xin lỗi. À vâng ạ. Nguyệt Dao gật đầu rồi bắt đầu ăn. Này, cho anh ăn với. Khắc sĩ tự tiện đưa tay bốc lấy một miếng dâu trên đĩa của Nguyệt Dao bỏ vào trong miệng. Nhưng mà dâu, dâu của Nguyệt Dao. Thế là cô bé khóc toáng lên. Trả dâu lại đây, trả dâu lại đây. Đại ca, tại sao con lại chọc cho em khóc như thế? Anh nghiêm khắc la rầy khắc sĩ. Khả dĩ giật mình nhìn anh rồi lại nhìn Nguyệt Dao. Cậu bé lấy khăn giấy lau nước mắt cho em mình, rồi sau đó nói. Dạ, con xin lỗi. Vì Mami hay bỏ 3 miếng dâu ở trên đĩa anh, nhưng bây giờ chỉ có 1, em lại có 2 nên anh mới... Tiểu Dũ ngớ ra một hồi, anh xoa đầu thằng bé. Tội nghiệp, chắc là nó nhớ mẹ lắm đây. Ai biết tụi nhỏ đứa nào cũng thương mẹ, không bao giờ khóc dù nhớ mẹ, vì chúng nó sợ nếu khóc nhè thì mẹ sẽ giận và sẽ ngủ mãi mãi, thật lâu như là bây giờ vậy. Anh chắc rằng dù có cố bao nhiêu cũng sẽ không hiểu tụi nhỏ bằng cô, vì sự quan tâm con của một người mẹ rất là vĩ đại. Anh nắm lấy tay khắc sĩ. Đại ca, nếu con muốn ăn 3 quả dâu thì cứ nói, chú sẽ gọi người làm lấy cho con thật nhiều dâu. Nhưng đừng cứ xử thô lỗ như thế với người khác, có nhớ hay không? Anh mỉm cười nhìn khắc sĩ. Đại ca, cho luôn này. Nguyệt Dao cười bỏ qua chiếc dĩa của anh mình 1 trái dâu cuối cùng, rồi cười híp mắt lại. Tình cảm anh em đùm bọc khi không có mẹ kề bên, Anh ôm chầm lấy hai đứa vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net